Chương 433, tìm Lăng Vân, tiếp tục bạo trương. Sau đó lắc đầu, mẹ của nàng còn chưa có đi đâu, chờ sau đó liền đi tìm ba bà của nàng. Ăn điểm tâm xong sau Thiến Thiến luôn cảm giác không đúng, làm sao mẹ của nàng còn không có rời giường chính muốn đi lên gọi đâu, Bối Bối lại kéo nàng đi bể nuôi cá, đứa nhỏ này lại đem mẹ của nàng quên, vui vẻ mang theo Cơ Vô Tuyết đi bể nuôi cá du ngoạn. Thiến Thiến, các ngươi không cho phép xuống nước chơi. Lâm Thu Hiến đi ra xem xét giật nảy mình à, ba tên tiểu gia hỏa đều tại bên bờ cùng cá heo chơi đâu, muốn là rơi một cái đi xuống liền xong rồi, các nàng đều không biết bơi. Một cái người lớn cũng không tại, Long Yên Nhiên cũng không biết chạy đi đâu. Thiến Thiến bĩu môi đều không thèm để ý, các nàng thế nhưng là mặc lấy vai y đâu, căn bản cũng không sợ. Lâm Thu Hiến không hiểu, dù sao cũng là không làm cho các nàng, đều giận hỏng Thiến Thiến. Thiến Thiến lại trở lại biệt thự bên trong, kéo An Tình rời giường. Mama, con heo lười, nắng đã chiếu đến đít rồi bà bối, đừng ầm ĩ, nhốt đầu, để mụ mụ lại híp mắt một hồi không được, phải đi làm, đều đến muộn. Ừ ngươi ba bà không có đi à? An Tình mơ mơ màng màng hỏi. Sáng nay An Tình muốn rời giường lúc, Lăng Vân thần thần bí bí nói, để cho nàng hôm nay nghỉ ngơi, chính hắn giúp nhìn một ngày, tùy tiện giúp đỡ chiêu mấy cái ca khúc mới tay. Đi A Thiến Thiến học trong TV sờ sờ An Tình đầu nói ra, nàng coi là An Tình ngã bệnh. Vậy là được rồi, mụ mụ hôm nay nghỉ. An Tình ngáp một cái nói ra. A Thiến Thiến muốn khóc nhẹ, đã nói xong hôm nay cùng đi ra đâu, nàng còn không có mang Cơ Vô Tuyết đi ra xem một chút đâu, đã nói xong móc tay vào đây. Thiến Thiến, mụ mụ ngã bệnh. An Tình cũng cảm thấy không đúng, nàng khẳng định là nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua tới, cho nên hốt ru đi lên. Quả nhiên tiểu gia hỏa miệng không sai lệnh, gật đầu nói, ta gọi điện thoại, để ba ba trở về không muốn, đừng đánh. An Tình vừa đứng lên, giữ chặt Thiến Thiến. Thiến Thiến nhìn lại, tranh thủ thời gian che mắt nói ra, ma ma xấu hổ, không mặc quần áo cái này lúng túng. Thiến Thiến, đừng đánh, người ba ba vội vàng đâu há, ma ma, Thiến Thiến cho ngươi làm ảo thuật. An Tình lòng hiếu kỳ hỏi, cái gì ma thuật? Thiến Thiến lắc đầu. Đi vào phòng 8, xuất ra một trái táo đi ra, đã mẹ của nàng ngã bệnh, cái kia ăn cái này quả táo liền sẽ tốt. Rửa sạch táo sau khi ra ngoài, Thiến Thiến nói, mama, ngươi nhìn Thiến Thiến trên thân không có táo nha. An Tình ánh mắt đều không nháy mắt, nhìn xem cái này tên dở hơi muốn làm gì. Sau đó Thiến Thiến xoay người một cái thì theo trong lòng bàn tay xuất ra táo, An Tình ánh mắt đều lớn hơn rồi, thì xoay người một cái, nàng làm sao làm được Thiến Thiến, táo nơi nào đến rồi? An Tình kinh ngạc không thôi hỏi. Thiến Thiến á ha cười lớn, biến ra. Nàng cũng sẽ không cùng An Tình thẳng thắn, điểm ấy nàng ngược lại là biết nặng nhẹ. A nhìn lấy An Tình ngây ngốc dáng vẻ, Thiến Thiến lại tiếp tục nói, mama, ăn ăn táo bệnh liền tốt. An Tình bắt được còn có giọt nước táo, nhìn lấy chăm chú Thiến Thiến. Thiến Thiến vừa mới mà nói khẳng định không tin, ăn táo có thể chữa bệnh, cũng không biết người nào nói với nàng, có điều nàng chính mình cũng không phải sinh bệnh, nữ nhi này giúp rửa sạch hoa quả, đều là hiếu tâm, không thể cô phụ. Mama, có ăn ngon hay không? Rất ngọt, có phải hay không là ngươi bảy bạ đưa cho ngươi? Không là, là Thiến Thiến biến đến ra. A ha nói xong che miệng. Mama đã ăn xong, Thiến Thiến đi ra ngoài chơi đi, mama ngủ tỉnh bệnh liền tốt vậy được rồi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, nghĩ thầm mẹ của nàng ngã bệnh, không thể đi ra ngoài, vậy thì tìm Long Yên Nhiên, không được lại nũng nịu tìm bà nội nàng. Lâu một Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ nhìn hoạt hình đâu, Thiến Thiến vừa đưa ra thì lôi kéo Bối Bối nói thầm. Bối Bối nhìn lấy cửa gầm hạt dưa Long Yên Nhiên, gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa cười lên ha hả, quả nhiên hấp dẫn Long Yên Nhiên đi qua. Hỏi, Thiến Thiến cùng Bối Bối, chuyện gì cao hứng như vậy? Bối Bối nói, cô, Hứa Nhạc đại thúc đâu? Hứa Nhạc? Long Yên Nhiên không hiểu, các nàng cười cùng Hứa Nhạc có quan hệ gì? Hứa Nhạc sáng sớm theo Lăng Vân ca đi ra. A Bối Bối nói cho ngươi nha, Hứa Nhạc đại thúc tại An A Di công ty nhìn mỹ nữ đâu. Bối Bối có thể sẽ không như vậy nói, đều là lục hộ pháp tổ chức tốt lời nói với nàng. Long Yên Nhiên lập tức móc điện thoại di động đánh tới, đối diện một trận âm thanh bận cô, không nên gấp gáp, chúng ta cùng đi tìm Hứa Nhạc đại thúc, xoáy thật ra khẳng định cũng tại Hứa Nhạc thật ra biến thành xấu. Thiến Thiến một bên nói thầm lấy. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy Long Yên Nhiên, còn sợ nàng không lên hố. Cơ Vô Tuyết một mực nghe các nàng đối trắng, ánh mắt nháy một cái, một bên cũng nói, nhất định muốn nhìn kỹ nha, đều nói như vậy. Long Yên Nhiên liền phát mấy lần đều là như vậy, thở phì phì nói ra, đi. Chúng ta đi tìm hắn đi. Hai cái tiểu gia hỏa quay đầu đi qua, thừa dịp Long Yên Nhiên tìm chìa khóa xe lúc, vụng trộm cười rộ lên. Một bên Cơ Vô Tuyết không rõ ràng cho lắm, cũng theo cười ngây ngô. Thiến Thiến cùng Bối Bối, còn có Tiểu Tuyết, các ngươi mau chạy ra đây, đi ra tới ba tên tiểu gia hỏa sớm thì chuẩn bị xong. Thiến Thiến còn cùng An Tình nói, nàng đi tìm Lăng Vân đi, ngủ quen. An Tình đều không sao cả nghe rõ ràng, khoát khoát tay, ừ. Trên xe, Cơ Vô Tuyết chỉnh người hiếu kỳ bảo, ghé vào cửa sổ vừa nhìn phong cảnh phía ngoài. bối bối đông chỉ tây chỉ giới thiệu. Thiến Thiến, ngươi ba ba tại làm việc nơi nào a? Công ty của mẹ ngươi là Nguyệt Hạ Đại Khách Sạn vẫn là Nguyệt Hạ Giải Trí? Không biết. Thiến Thiến lắc đầu. Ta cũng là say, hỏi ngươi làm gì. Long Yên Nhiên lái xe, cười khổ. Sau đó nàng gọi điện thoại trực tiếp hỏi Lăng Vân, bất đắc dĩ bên kia cũng là âm thanh bận xe, khoảng cách Nguyệt Hạ Đại Khách Sạn cũng thật gần, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nhìn xem, không có ở đây liền muốn hỏi Tần Lam. Đến Nguyệt Hạ Đại Khách Sạn, Long Yên Nhiên đều không thể tin được, cái này bên ngoài đều xếp hàng lên rồi, sinh ý bốc lửa như vậy Long Yên Nhiên đỗ xe cũng không tìm tới vị trí, chỉ có thể đậu xe ở ven đường, đem ba tên tiểu gia hỏa khóa ở bên trong, nàng ra đi hỏi một chút liền trở lại. Sau 3 phút Long Yên Nhiên thất vọng mà về, gọi điện thoại cấp Tần Lam mới biết được, Lăng Vân tại Nguyệt Hạ Giải Trí, Giang Bắc Tổng Bộ Long A Di, ta ba ba ở đâu lập tức tới ngay, nói ngươi cũng không hiểu bối bối nói ra, cô không nói, chúng ta làm sao biết các ngươi an tĩnh, ta muốn chuyên tâm lái xe. Long Yên Nhiên lười nhắc cùng với các nàng tranh cãi. Giang Bắc Nguyệt Hạ Giải Trí Long Yên Nhiên dừng xe lại, mang theo các nàng ba cái sẽ ở cửa chờ. Bảo an không cho vào đại ca, ngươi mới tới. Long Yên Nhiên hỏi người an ninh kia. Người an ninh kia lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng nói, hôm nay may mắn rồi, ngày đầu tiên đi làm thì có vận đào hoa khụ khụ, ngày đầu tiên đi làm vậy ngươi đem các ngươi quản lý kêu đi ra. Long Yên Nhiên ngự khí lập tức không tốt, một cái quyền đầu cầm chi chi vang, một chút quy củ cũng đều không hiểu cũng không biết thông báo. A Bảo An giật mình một cái, tranh thủ thời gian tiến vào đi tìm A Ha. A Ha Thiến Thiến cười lớn, lại nhìn đến Long Yên Nhiên bạo lực quản lý vừa ra tới, tranh thủ thời gian túi người chào hỏi, hắn là nhớ đến cái này đại tiểu công chúa là công ty ký kết, cho nên làm cho các nàng tiến vào.